Vạn đạo Long Hoàng, chương 2475, thân phận bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiển nhiên, Phong Minh Quốc Chủ cũng một mực chú ý chuyện này, Lục Minh mới vừa thủ thắng, Phong Minh Quốc Chủ lập tức phái người đến đây, phong Lục Minh làm đệ nhất thống lĩnh, lôi kéo Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả quốc chủ, Lục Minh liền ôm quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng Lục thống lĩnh, chúc mừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thống lĩnh cũng nhao nhao tiến lên, hướng Lục Minh chúc. Lục Minh gật đầu đáp lại, sau đó không lâu, đám người tán đi, Lục Minh chính thức chấp trưởng La Ma thống lĩnh phủ, chấp trưởng La Ma quân đội cùng địa hạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua hai ngày, Lục Minh bắt đầu phái người điều tra ở Phong Minh quốc dị tộc, còn có phái người nghe ngóng tìm kiếm liên quan tới nguyền rủa chi địa manh mối. Hoàng Tuyền Sơn bên trong, nguyền rủa chi địa có không ít, Hoàng Tuyền Sơn sinh linh vào không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Phong Minh quốc thì có một cái nguyền rủa chi địa bị Phong Minh quốc chủ phái trọng binh trấn thủ. Qua hơn 10 ngày, rốt cục có tin tức truyền đến, ở Phong Minh quốc Bắc Phương tìm được dị tộc tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thủ hạ bẩm báo, tổng cộng có 3 cái dị tộc tu vi không rõ, bất quá bọn hắn cũng không có quấy nhiễu đối phương. Lục Minh hiện lên một tia lãnh quang, trực tiếp xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp được dị tộc tuyệt không có bỏ qua đạo lý. Lục Minh trực tiếp giết đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong một cái sơn cốc, 3 cái dị tộc cũng đang thương lượng, muốn làm sao tiến vào Phong Minh quốc đều tìm cơ hội tiến vào nguyền rủa chi địa. Bất quá, 3 cái này dị tộc thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, 2 cái nhất tinh thiên đế, còn có một cái khác là đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi, nét, Lục Minh cảm ứng được tu vi của đối phương, không do dự trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh xông lên không trung, đâm ra 3 đạo mũi thương, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, 3 cái dị tộc trực tiếp bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó đem nhẫn chữ vật của đối phương lấy đi, một mồi lửa đem dị tộc thi thể đốt thành cho bụi, Lục Minh rời khỏi nơi này. Tiếp đó, ở Phong Minh quốc liền lại cũng không có phát hiện dị tộc tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Sơn rất lớn, Phong Minh quốc chỉ là một góc nhỏ mà thôi, mà lần này dị tộc người tiến vào cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy ngàn người, phân tán ra, Phong Minh quốc người tự nhiên cũng không nhiều. Lục Minh đem càng nhiều tinh lực hơn, đặt ở nguyền rủa chi địa bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy tư, làm như thế nào tìm một cơ hội, len lén tiến vào nguyền rủa chi địa. Mà lúc này, Phong Minh quốc chủ phái người triệu kiến Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hoàng cung, một tòa đại điện bên trong, Phong Minh quốc chủ cao tọa trên đó. Lục Minh đi vào đại điện, liền ôm quyền nói. Lục Minh gặp qua quốc chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục thống lĩnh, mời ngồi. Phong Minh quốc chủ vung tay lên, trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ở ngồi xuống một bên. Không biết quốc chủ triệu kiến Lục Minh, không biết có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, Phong Minh quốc chủ giống như cười mà không phải cười, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Lục Minh, nếu như ta đoán không lầm, người không phải hoàng tuyển thế giới người A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chấn động, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, nói. Quốc chủ nói đùa, ta không phải hoàng tuyển thế giới người, lại sẽ là người nơi nào? Đến từ thiên ngoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc chủ mở miệng, ánh mắt càng thêm sáng tỏ, nói. Ở ta Phong Minh quốc cổ lão trên điển tịch có ghi chép, ở lâu đời quá khứ, không biết bao nhiêu năm trước kia, đã từng có thiên ngoại người giáng lâm, những ngày này bên ngoài người, không sợ Hoàng Tuyền Sơn nguyền rủa chi địa có thể tự do xuất nhập. Mà ngươi ta cha không được ngươi bất kỳ tin tức gì, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, hơn nữa ngươi trở thành thống lĩnh về sau, liền lập tức phái người, điều tra một chút khó hiểu người, chủ yếu nhất là, ngươi khoảng thời gian này, một mực điều tra liên quan tới nguyền rủa chi địa tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Thế Giới, nhưng không có người sẽ đối Nguyền Rủa Chi Địa cảm thấy hứng thú, bởi vì Hoàng Tuyền Thế Giới người, căn bản không tiến vào được những cái này Nguyền Rủa Chi Địa, chỉ có thiên ngoại người, mới có thể đối Nguyền Rủa Chi Địa cảm thấy hứng thú, ta nói, đúng hay không? Phong Minh Quốc Chủ, ánh mắt sáng chói, hướng về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, trầm ngâm một hồi, nói. Không sai, ta đích xác đến từ thiên ngoại. Tất nhiên ngược lại đã hoài nghi, đó cũng không có cái gì cần giấu giếm, không bằng dứt khoát nói ra cùng đối phương bàn điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là thiên ngoại người. Phong Minh Quốc Chủ con mắt sáng tỏ hết sức, hưng phấn nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, nguyên lai cổ tịch ghi lại là thật, ta một mực còn tưởng rằng chỉ là bịa đặt đi ra, chỉ là truyền thuyết đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua một lúc lâu, Phong Minh Quốc Chủ mới bình tĩnh trở lại. Lục Minh, ngươi là muốn vào Nguyền Rủa Chi Địa à? Phong Minh Quốc Chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh gật gật đầu, nói rõ sự thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết Nguyền Rủa Chi Địa chính là Hoàng Tuyền Thế Giới, xưa nhất tiên tổ lưu lại, các ngươi có đại cơ duyên, Lục Minh, chúng ta hợp tác à? Ta nhường ngươi tiến vào Nguyền Rủa Chi Địa, ngươi tại bên trong lấy được bảo vật chia 5 năm làm sao? Phong Minh Quốc Chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chia 5 năm ta không nhường ngươi tiến vào Nguyền Rủa Chi Địa, ngươi cũng vào không được, điểm này, ngươi phải hiểu được. Phong Minh Quốc Chủ nói, trên người tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc Chủ chính là một vị hóa hư cảnh tứ trọng tương đương với tứ tinh thiên đế, một vị tuyệt thế cường giả. Tốt, góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự trực tiếp gật đầu. Hợp tác cả hai cùng có lợi, Lục Minh không đáng cùng đối phương nháo tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ha ha ha, Lục Thống Lĩnh, ngươi đi về trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ thông chi ngươi. Phong Minh Quốc Chủ cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó dậm chân rời đi. Lục Minh trở lại Thống Lĩnh Phủ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Nguyền Rủa Chi Địa khá là chờ mong, bất quá tiến vào Nguyền Rủa Chi Địa có thể hay không thu hoạch vẫn là phải xem vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, ở vạn kiếp trước đó, cũng có người đi vào Hoàng Tuyền Thế Giới. Bất quá, vạn kiếp trước đó, vậy quá rất xưa thiên giới, chỉ sợ vẫn còn sớm nhất hoang cổ thời kỳ, khi đó chỉ sợ cường giả không phải rất nhiều, tiến vào sinh linh, chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ có không ít Nguyền Rủa Chi Địa, không có bị dò xét qua. Trong nháy mắt đi qua 3 ngày, lúc này Liêu Mẫn có chuyện quan trọng hướng Lục Minh bẩm báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh, bên ngoài có mười mấy người, nói là ngươi đồng hương, muốn tới gặp ngươi. Liêu Mẫn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng hương, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn đồng hương, không phải liền là thiên giới người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh để bọn hắn vào, Lục Minh phân phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Liêu Mẫn gật đầu, lui xuống, chỉ chốc lát sau, hắn dẫn mười mấy người tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thánh tiền bối, nhìn thấy một người trong đó, Lục Minh ánh mắt sáng lên, tiến lên chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người này, chính là thiên giới sinh linh, trong đó một cái lão giả, Lục Minh còn nhận biết chính là chấn thủ ở lưỡng giới thành Lục Thánh Thiên Tôn, một vị tứ tinh thiên đế cấp cường giả. Năm đó, còn cùng Lục Minh có vài lần duyên phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Lục Thánh Thiên Tôn, mặt khác mười mấy người, Lục Minh cũng không nhận ra, nhìn tu vi thiên đế cảnh, đại đế cảnh đều có, trong đó, Lục Thánh Thiên Tôn tu vi cao nhất. Liêu Mẫn, các ngươi lui ra a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phân phó Liêu Mẫn đám người lui ra. Liêu Mẫn đám người lui ra về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có Lục Minh cùng Lục Thánh Thiên Tôn bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, các ngươi cũng ở Phong Minh Quốc phụ cận sao? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, chúng ta là chuyên qua tới tìm ngươi. Lục Thánh Thiên Tôn nói xong, thở dài một tiếng, nói. Lục Minh, bây giờ, Phong Minh Quốc chỉ sợ cũng không an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc đã được đến Long Nhân Đế Quốc tín nhiệm, trưởng khống giả Long Nhân Đế Quốc thực lực cường đại. Lục Thánh Thiên Tôn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.